Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 904, Đế Vương Tôn Giả. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đồ sát người cây cối động thế giới, mấy cái cây nhỏ bên trong động một đôi cặp mắt nhìn chằm chằm Triệu Mục. Đây là một cái siêu cấp dê béo, hắn là linh tộc. Nghĩ biện pháp dẫn hắn đi ra ngoài. Nhỏ, giọng trò chuyện không có truyền ra động cây. Hai cái thần thoại đỉnh cấp để mắt tới Triệu Mục, dẫn đầu đề nghị thần thoại đỉnh cấp rời đi cây nhỏ động tìm đem dê béo đưa tới Esmos phương pháp. Một cái khác, nhưng nhìn mình đồng bọn hình bóng khinh thường cười một tiếng. Hắc ám đại lục, tất cả tài nguyên đều có chủ, có nhiều ít thực lực là có thể chiếm cứ nhiều ít tài nguyên, có nhiều ít tài sản, liền có nhiều ít thực lực. Cái này linh tộc hoa dùng linh tiền theo tung tiền như nhau. Hắn thực lực tuyệt đối sẽ không thua bọn họ. Hai chọi một đúng là có thể cướp cái này linh tộc. Nhưng là cũng có thể bị vô tận lâm hải linh tộc phát hiện. Đồng dạng là cướp. Cướp hắn cái này tham lam đồng bạn có thể so với cướp linh tộc nguy hiểm nhỏ nhiều. Hai cái tất cả mang ý xấu thần thoại đỉnh cấp phân biệt hành động. Nhưng không biết bọn họ nhất cử nhất động Triệu Mục đều thấy ở trong mắt. Phàm là ra vào từng cái cây nhỏ động, hắn cũng sẽ thuận tiện thời gian vào mộng một chút, sau đó lưu lại một cái thời gian mộng cảnh hạt giống. Không nghĩ tới có người lại đem hắn làm dê béo. Càng không có nghĩ tới, hai cái dê béo mục tiêu chân chính nhưng thật ra là lẫn nhau. Sự phát hiện này, để cho Triệu Mục trong lòng thoáng qua một ít ý niệm. Bằng vào siêu duy thần thể, hắn hoàn toàn có thể âm thầm tập kích một ít thần thoại. Sau đó ngụy trang thành những thứ này thần thoại hướng đối nghịch chủng tộc ra tay. Phối hợp hắn tương lai muốn bạo đi ra ngoài mỗi cái chủng tộc hắc ám sinh vật nhược điểm. Hắc ám sinh vật tự đi tàn sát tất nhiên càng ngày sẽ càng kịch liệt. Kế hoạch đặc biệt có thể được, nhưng là có một cái lớn nhất vấn đề. Hắc ám đại lục quá lớn, hắc ám sinh vật chủng nhóm quá nhiều. Hoàn thành kế hoạch tất nhiên phải hao phí hàng loạt thời gian. Cái này tất nhiên sẽ để cho thực lực tăng lên chậm chạp. Vốn là hắn bây giờ khan hiếm nhất chính là thời gian. Nếu vì cái kế hoạch này lãng phí quá thời gian dài há chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn. Chỉ là một ít thế giới luân hồi kịch bản loài người không đáng giá phải nhường hắn tự mình hy sinh. Lợi ích, hắn rất nguyện ý cứu loài người. Đó là bởi vì nhân loại càng cường đại tộc người khí vận liền càng cường đại cơ hồ hao hết tất cả. Linh tiền, Triệu Mục thành công mua được cơ hồ tất cả chủng tộc hắc ám sinh vật. Rời đi đồ sát người mộc, Triệu Mục ở Esmos mua một cửa tiệm. Mặc dù thân phận còn không có bị chứng minh, nhưng là chỉ cần hắn là linh tộc ở Esmos là có thể hưởng thụ một ít đặc thù đãi ngộ. Mấy ngày sau, Triệu Mục mua cửa tiệm khai trương. Trong tiệm chỉ bán một kiểu đồ, đó chính là dùng sơn trại bất hủ ma làm đào tạo ma thuốc. Ma thuốc không phải chỉ có Thự Quang đại lục mới có, hắc ám đại lục nơi này thậm chí tăng thêm một bậc. Bởi vì cùng là ma thuốc, Thự Quang đại lục ma thuốc chỉ ẩn chứa nhất hạng kém sơn trại bất hủ ma làm. Hắc ám đại lục ma thuốc nhưng có phẩm chất cao nhất bất hủ ma làm. Bất quá hắc ám đại lục ma thuốc rất thưa thớt, căn bản cũng nắm ở đứng đầu tộc quần trong tay. Có thể bồi dưỡng ma thuốc, cái này ở hắc ám đại lục đều là siêu cấp đứng đầu nhân tài. Linh tộc cần nhất chính là loại nhân tài này. Đối với hắn khảo hạch nhất định sẽ dùng nhanh nhất tốc độ tiến hành. Lợi ích động lòng người. Ngay cả là linh tộc loại này làm việc chậm chạp khảo hạch một cái mới tộc nhân đều phải hơn mấy chục triệu năm phương pháp làm việc. Đối mặt lợi ích vậy nhất định sẽ chuyên cần mau dạy đi. Huống chi hắn còn muốn mượn này đưa tới một người. Vô tận lâm hải nguyên thủy linh giới chỗ sâu. trời đất tối sầm bảo cát, một người trong nho nhỏ ốc đảo sừng sững trong đó. Từ cục bên ngoài mắt nhìn xuống nguyên thủy linh giới cái này một mảnh mang, sẽ phát hiện vô tận lâm hải đối ứng nguyên thủy linh giới hình dạng bề mặt trái đất rất đặc thù. Toàn thể phơi bày một cái vòng tròn, tròn bên ngoài vòng là linh tộc tài bồi các loại có thể sinh ra trái cây linh giới thực vật. Tầng bên trong chính là đầy trời hoang vu bảo cát, cuối cùng mới là nồng cốt nho nhỏ ốc đảo. Nơi này là linh tộc nồng cốt nơi quan trọng, đang bởi vì nơi này hấp thu quá nhiều linh mới sẽ đưa đến chung quanh biến thành hoang mạc. Nho nhỏ ốc đảo, sinh trưởng đếm không hết ma thuốc, trong không khí tràn ngập thuốc thơm. Chính là một con heo ở chỗ này nghe thuốc thơm trưởng thành cũng có thể thành là thần thoại. Ốc đảo nồng cốt, có thể thấy mấy trăm trượng lớn nhỏ luống hoa bên trong một bụi trong truyền thuyết đế vương hoa. Lóe lên đạo đạo thần quang, những ánh sáng này rơi vào ốc đảo bên trong ma thuốc liền tốt hơn mấy phần. Bá, chỉ gặp một cái trống gậy áo lam bà lão thoáng hiện ở luống hoa bên cạnh. Doris cầu gặp đế vương tôn giả. Áo lam bà lão cúi đầu khom người cung kính hướng đế vương hoa hơi thi lễ. Đế vương hoa hơi run một cái, nụ hoa tản ra bên trong nằm một cái lớn chừng ngón cái trẻ sơ sinh. Nhưng là cẩn thận vừa thấy liền sẽ phát hiện đứa bé sơ sinh lông mày trắng phao so thân thể còn dài. Mở ra trong đôi mắt vậy không thấy được đứa bé sơ sinh trong suốt ngây thơ. Ngược lại là vô tận tang thương và trí khôn. Tiểu đào thụy tư, đế vương hoa nhìn áo lam bà lão tốt một trận mới nhận ra. Là ta, Doris gật đầu một cái. Ngươi làm sao già như thế? Lần trước gặp ngươi vẫn là trẻ tuổi rất. Đế vương hoa dựa vào cánh hoa ngồi dậy cảm khái nói. Nhân ma thế công cường đại hơn. Sớm vài năm bị thương nặng, bị thương căn nguyên. Doris giải thích, bây giờ dáng vẻ mặc dù không xinh đẹp, nhưng mà có thể để cho ta khôi phục nhanh hơn. Theo chủng tộc tồn vong so với chính là dung mạo không coi vào đâu. Lần này tới bái kiến đế vương tôn giả là bởi vì là ngài để cho chúng ta tìm người tìm được. Tìm được. Đế vương hoa lập tức nhảy cỡn lên, nhưng lại ai u một tiếng ngã xuống che eo lẩm bẩm kêu đau. Đúng vậy. Doris lấy ra một bụi ma thuốc phiêu ở giữa không trung phiêu hướng đế vương hoa. Đế vương hoa tiếp lấy không ngừng thu nhỏ lại ma thuốc. Trên mặt khó mà che giấu xuất hiện mừng như điên, thậm chí lệ nóng doanh tròng. Thấy đế vương hoa phản ứng, Doris thở phào nhẹ nhõm trong lòng mừng như điên. Đế vương tôn giả chỉ là bán thần, nhưng là linh tộc xưa nhất bán thần, là bất hủ lĩnh tôn sư tôn. Mặc dù ở linh tộc gia đã có rất ít người biết, nhưng là ở linh tộc cao tầng địa vị thậm chí còn muốn vượt qua bất hủ lĩnh tôn. Nguyên nhân có rất nhiều. Đào tạo được bất hủ lĩnh tôn một tay chủ đạo linh tộc lớn mạnh là một mặt. Mặt khác, đế vương hoa là hắc ám đại lục thập đại kỳ chân một trong hạng thứ ba. Hoa trong đế vương, đây chính là đế vương hoa tên chữ nguyên do. Đế vương hoa tự thân phóng xạ linh quang, có thể làm cho tất cả nở hoa ma thuốc tăng tốc độ 10 lần, sinh trưởng tốc độ hơn nữa tăng lên dược. Liệu, chỉ cần kèm ở đế vương hoa chung quanh, khó đi nữa nuôi sống có thể lái được hoa ma dược đô có thể miễn trừ tài bồi điều kiện khỏe sinh. Trưởng, bất kể là mọc lên ở trong nham tương vẫn là mọc lên ở băng thiên tuyết địa, cũng có thể ở đế vương hoa chung quanh trồng ở trong đất bùn. Cho nên đế vương hoa bị hắc ám đại lục công nhận là thập đại kỳ chân. Đế vương tôn giả là duy nhất ra đời sinh mạng đế vương hoa. Hắn thiên phú so với phổ thông đế vương hoa còn muốn thắng được 10 lần. Hơn nữa nắm giữ đan đạo, dược tề, các loại lưu phái, các loại văn minh chế thuốc thuật. Luyện chế một viên đan dược có thể làm cho phàm tục sinh mạng trực tiếp phong thần. Thành cũng như vậy, bại vậy như vậy, đế vương tôn giả không cách nào thành là thần thoại. Thực vật linh tộc mặc dù tuổi thọ vượt xa những thứ khác chủng tộc, nhưng là đế vương tôn giả đã sống vượt qua 900 triệu năm. Cho dù linh tộc tìm tới các loại trì hoãn chết phương pháp, đế vương tôn giả nhất hơn vậy cũng chỉ còn lại có mấy trăm năm tuổi thọ. Cho nên đế vương tôn giả đã quyết định, trước khi chết đem mình thân thể luyện thành một món bảo vật. Còn như thủ đoạn chế thuốc, giống vậy muốn tìm một cái truyền nhân. Những năm này không thiếu linh tộc tiếp thụ qua đào tạo, nhưng mà nhất hơn cũng chỉ là học biết liền 10-20%. Còn dư lại tư chất không đủ, từ đầu đến cuối không cách nào nắm giữ. Lần này nàng cũng chỉ là bất ngờ phát hiện cái đó linh tộc bồi dục ma thuốc rất đặc thù. Không nghĩ tới thật sẽ bị đế vương tôn giả nhìn trúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/ac-noi-da-noi-tien-noi-soa-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.